Mau tới làm bài Tiểu Ngô Quân. Chương 45, nắm tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Mãn nhìn dòng tin nhắn của A Quy trên màn hình mà thở dài. Cô cũng không biết phải nói gì, nhưng A Quy nói rất đúng. Lĩnh Nam tự mình ghét bỏ bản thân và cũng chưa bao giờ có hy vọng gì vào tình cảm đó. Thậm chí còn dùng những biện pháp cực đoan. Tình cảm giữa những người đồng giới đều tuyệt vọng như vậy sao? Tống Mãn bất chợt thấy một chút thương cảm, rồi lại tự cảm thấy mình đang quá đa cảm. Cô rất ít khi nghĩ về chuyện tình cảm. Thực tế là cô không thích ai đó làm xáo trộn nhịp sống và quấy rầy thói quen của mình. Tống Mãn chào tạm biệt A Quy rồi đắp chăn chuẩn bị đi ngủ. Phòng tối lại, rèm cửa được kéo kín. Ánh trăng bị che phủ, cách một bức tường, Sở Phùng Thu vẫn đang trò chuyện với Kha Linh Ngọc. Thực ra là Kha Linh Ngọc đang kéo cô vào câu chuyện. Khi Lĩnh Nam hát, Sở Phùng Thu đã chú ý đến động thái của Kha Linh Ngọc. Cô có một cảm giác mơ hồ rằng Kha Linh Ngọc thực ra đã biết. Biết Lĩnh Nam cũng ở đây, và biết Lĩnh Nam đang bệnh. Sau khi Lĩnh Nam hát xong, Kha Linh Ngọc đột nhiên gửi tin nhắn trên WeChat, không đầu không đuôi hỏi rằng cô có từng bị ai đó theo đuổi không. Thực ra, có rất nhiều người từng theo đuổi Sở Phùng Thu, nhưng cô đều từ chối hết. Cô hiểu rằng Kha Linh Ngọc đang muốn nói về điều gì, nên lặng lẽ làm người lắng nghe. Từ câu chuyện của Kha Linh Ngọc, cô nghe được một phiên bản khác của câu chuyện, mặc dù Kha Linh Ngọc luôn dùng từ bạn tốt để thay thế, nhưng Sở Phùng Thu biết rõ đó là ai. Kha Linh Ngọc và Lĩnh Nam từng là bạn tốt. Theo như Kha Linh Ngọc kể, cô cảm thấy Lĩnh Nam là người hợp cạ nhất với mình. Hai người họ quen biết từ nhỏ, tình cảm cũng rất tốt. Mặc dù Kha Linh Ngọc có phần kiêu ngạo và bộc trực, dễ làm người khác ghét, nhưng Lĩnh Nam lại rất dịu dàng, luôn bao dung và đối xử tốt với cô, chịu đựng mọi tính xấu của cô. Lúc đó, Lĩnh Nam hẳn là người bạn có tầm quan trọng nhất trong lòng Kha Linh Ngọc. Nhưng biến cố xảy ra khi Kha Linh Ngọc đến tuổi trưởng thành. Cô nghĩ rằng lời tỏ tình trước đó chỉ là đùa giỡn, nên khi tình huống thực sự xảy ra, cô vừa sợ hãi vừa giận dữ, lại thêm phần không hiểu rõ. Theo bản năng nói những lời không nên nói và bắt đầu tránh né. Sở Phùng Thu hỏi cô ấy có từng thích người kia không? Kha Linh Ngọc nói rằng cô có thích, mặc dù khởi đầu không suôn sẻ, đột ngột và điên cuồng, nhưng người kia luôn đối xử với cô đặc biệt tốt, luôn hạ mình vì cô. Đôi khi Kha Linh Ngọc còn cảm thấy khó chịu khi thấy người kia hèn mọn trước mặt mình. Cảm thấy mọi thứ không nên như vậy. Đang nói đến đây thì Aman gửi tin nhắn trò chuyện. Kha Linh Ngọc, thực ra tôi cũng rất mâu thuẫn. Có lúc tôi cũng rất đau lòng vì cô ấy. Nhưng khi đứng trước mặt cô ấy, tôi lại không kiềm chế được. Kha Linh Ngọc, cô ấy quá nhân nhượng với tôi. Tôi làm gì cô ấy cũng chịu đựng. Cảm giác đó khiến tôi thấy đáng sợ. Tôi như trở thành một người khác trước mặt cô ấy. Kha Linh Ngọc, thực ra tôi cũng ghét bản thân như vậy. Tôi muốn quan hệ của bọn mình quay trở lại như trước. Nhưng tôi cũng biết điều đó là không thể. Kha Linh Ngọc, sau đó cô ấy bị bệnh, rồi nói với tôi là muốn chuyển trường ra nước ngoài, tiện thể chữa bệnh. Cô ấy nói rất nhẹ nhàng. Còn tôi thì chỉ nghĩ đến việc cô ấy sắp rời đi, cảm thấy nhẹ nhõm, nghĩ rằng thời gian sẽ làm nguôi đi cảm giác này, để khi gặp lại, bọn mình có thể cười với nhau. Sở Phùng Thu, vậy mục tiêu của chị đã đạt được chưa? Kha Linh Ngọc, chưa, tôi không ngờ rằng cô ấy lại bị bệnh nặng như vậy. Tôi không biết chút gì về tình trạng của cô ấy. Cô ấy không nói với tôi, và cha mẹ cô ấy cũng không nói với cha mẹ tôi. Kha Linh Ngọc, mãi đến mấy ngày trước, khi cha mẹ tôi nhắc đến, tôi mới biết cô ấy bị bệnh nặng như vậy. Cơ hội khỏi bệnh là rất mong manh. Kha Linh Ngọc nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, trong đầu chỉ nghĩ đến hình ảnh tiêu tụy, gầy yếu của người kia. Lúc nghe cha mẹ nhắc đến, cô như bị ai đó gõ một cú thật mạnh vào đầu. Mấy năm nay cô cố gắng không quan tâm, không để ý đến tin tức của người kia, như thể chưa từng quen biết. Cô nghe lỏm từ cha mẹ rằng người kia gần đây có vẻ khỏe hơn. Còn phát sóng trực tiếp viết đề trên một nền tảng học tập. Cô tìm đến ứng dụng đó với hy vọng gặp lại cái tên Lĩnh Nam. Cô từng viết một câu thơ của Tô Thức lên thẻ đánh dấu sách cho người kia. Đó là một câu trong bài Định Phong 3 và nói rằng người kia cười vẫn mang theo hương mai. Thường tiện nhân gian Trác Ngọc Lang, thiên ứng khất cùng điểm Tô Nương. Tẫn nói thanh ca truyền hạo xỉ, gió nổi lên, tuyết phi viêm hải biến mát lạnh, vạn dặm trở về nhan càng thiếu, mỉm cười, cười khi hãy còn mang lĩnh mai hương, thử hỏi lĩnh nam ứng không tốt, lại nói, này tâm an chỗ là ngô hương, dịch, người đời thường ca ngợi ngọc lang, trời cũng ban tặng nàng vẻ đẹp tuyệt vời, tiếng ca vang xa mãi, lan tỏa như ngọc sáng. Gió thổi lên, tuyết bay trong biển lạnh, vạn dặm trở về, dung nhan vẫn tươi trẻ, mỉm cười, nụ cười còn thoang thoảng hương mai. Hỏi rằng, lĩnh nam không phải là chốn tốt đẹp sao? Nói rằng, nơi lòng ta yên vui chính là nhà, người đó cũng có chữ nam trong tên, sau này khi cùng viết thơ, họ đã lấy lĩnh nam làm bút danh. Kha Linh Ngọc thực sự nhập tâm vào hai chữ đó, và khi tìm kiếm, cô đã thấy tình hình gần đây của người kia. Cảm xúc trong lòng trăm mối tạp trần, không biết phải diễn đạt thế nào cho đúng. Sở Phùng Thu, vậy chị có muốn ôn lại chuyện cũ với cô ấy không? Kha Linh Ngọc, thật lòng mà nói, tôi có chút không dám. Sở Phùng Thu, chị mà cũng có lúc không dám sao? Sở Phùng Thu rất kinh ngạc, tính cách của Kha Linh Ngọc là kiểu người không ngại trời không ngại đất, luôn mạnh mẽ, vậy mà cũng có lúc sợ làm gì đó. Kha Linh Ngọc, thực ra, trong lòng tôi vẫn oán trách cô ấy, vì sao bị bệnh nặng như vậy mà không tìm đến tôi, trong khi trước đó còn nói thích tôi. Kha Linh Ngọc, nhưng sau này tôi nghĩ lại, có lẽ cô ấy không muốn mình biết. Tôi không dám tìm cô ấy, giống như cô ấy không dám tìm tôi vậy. Kha Linh Ngọc, tôi cũng không biết tôi sợ điều gì. Sở Phùng Thu, sợ chị ấy lại bám lấy chị một lần nữa. Kha Linh Ngọc, có lẽ là vậy, tôi rất sợ bị cô ấy coi như động lực và ý nghĩa để sống. Điều đó quá nặng nề, tôi không muốn cô ấy sống vì mình, dù tôi có ích kỷ đi chăng nữa. Tôi không muốn biến cô ấy thành trách nhiệm mà tôi phải gánh vác. Rồi sau đó cuộc sống của tôi bị đảo lộn. Kha Linh Ngọc, nhưng tôi thật sự muốn cô ấy sống tốt. Sở Phùng Thu nhìn ngón tay mình dừng trên màn hình, nhận ra rằng cô không biết phải nói gì cho đúng. Cuối cùng đánh ra một câu. Sở Phùng Thu, nếu không muốn để lại tiếc nuối, thì tốt nhất là hãy làm những gì chị muốn. Sở Phùng Thu nghiêng đầu, nhìn vào tấm giấy dán tường, suy nghĩ về người ở bên kia bức tường, khuôn mặt hiện lên sự ôn nhu. Kha Linh Ngọc không trả lời nữa. Sở Phùng Thu tắt điện thoại, cắm sạc rồi tắt đèn đi ngủ. Chuyện của người khác, tốt nhất là để chính họ tự suy nghĩ và giải quyết. Khi quay lại lớp học sau kỳ nghỉ, bầu không khí trong lớp tràn ngập sự kỳ lạ, vừa hào hứng nhưng cũng uể oải. Sau giờ đọc buổi sáng, mọi người lần lượt nộp bài tập. Tống Mãn sau khi đọc xong liền gục đầu lên bàn ngủ gật. Sở Phùng Thu nộp bài thi xong trở về, thấy Tống Mãn đang ngủ trên bàn, liền đặt tay lên tay cô. Tống Mãn ngủ mơ màng, cảm nhận được bàn tay lạnh băng mềm mại, liền biết ngay là Sở Phùng Thu đã trở lại. Cô không mở mắt, chỉ giữ tư thế đó và tiếp tục ngủ, để bàn tay của Sở Phùng Thu làm dịu cơn nóng của mình. Sở Phùng Thu cũng nằm xuống bàn, nhìn ngắm Tống Mãn đang ngủ. Khi ngủ, Tống Mãn trông rất yên bình, không còn sự sắc bén thường thấy. Cô giống như một đứa trẻ ngoan hiền, Nhưng khi tỉnh dậy, sức sống trong cô lại bừng sáng. Đồng Tuyết ngồi phía sau, nhìn thấy những cử chỉ nhỏ giữa hai người, cảm thấy rùng mình. Cô cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ, nhưng không thể xác định chính xác điều gì không đúng. Tuy nhiên, sự thay đổi trong thái độ của Sở Phùng Thu trước mặt Tống Mãn khiến cô cảm thấy không thoải mái. Cô làm bạn cùng bàn với Sở Phùng Thu chưa lâu, nhưng đã nhận ra rằng mặc dù Sở Phùng Thu xinh đẹp, học giỏi, nhưng không có sức hút đặc biệt như người ta nói. Tính cách lạnh nhạt và giả tạo của cô ấy khiến Đồng Tuyết khó mà đồng cảm. Nhưng gần đây, khi ở bên Tống Mãn, Sở Phùng Thu như trở thành một người hoàn toàn khác. Có lẽ cô ấy chỉ là kiểu người bắt nạt kẻ yếu, dựa vào Tống Mãn làm chỗ dựa, và bây giờ đang cố lấy lòng. Sở Phùng Thu không quan tâm người khác nghĩ gì, cô chỉ nhẹ nhàng nắm chặt tay Tống Mãn. Cho đến khi gần vào học, cô mới đánh thức Tống Mãn. Tống Mãn cố gắng giữ tỉnh táo để nghe giảng. Trên bàn còn có chiếc quạt nhỏ để làm mát, nhưng lòng bàn tay cô vẫn nóng lên, muốn chạm vào thứ gì đó mát lạnh. Cô lơ đãng cọ tay lên bàn, ánh mắt dừng lại ở cánh tay của Sở Phùng Thu. Cả lớp đều mặc đồng phục ngắn tay, và cánh tay của Sở Phùng Thu để lộ ra ngoài. Tống Mãn nghĩ đến cảm giác mát lạnh mềm mại đó, cảm giác như muốn chạm vào. Một giọng nói trong lòng cô bảo rằng không nên. Điều đó thật quá đáng. Sở Phùng Thu còn đang chăm chú nghe giảng và ghi chép, nhưng một giọng nói khác lại lén lút dụ dỗ cô. Chỉ chạm một chút thôi mà. Không sao đâu, rất thoải mái. Các cậu là bạn thân mà. Sở Phùng Thu sẽ không trách cậu đâu. Tống Mãn nội tâm dao động dữ dội, hai luồng suy nghĩ tranh đấu. Cuối cùng giọng nói dụ dỗ mạnh mẽ chiến thắng, đè bẹp chí, Tống Mãn không chống lại được. Cô đưa tay chạm lên cánh tay của Sở Phùng Thu. Thật là thoải mái, chính là cảm giác này. Sở Phùng Thu cảm nhận được hơi nóng từ cánh tay, quay sang nhìn Tống Mãn. Cô ấy chớp mắt với cô. Sở Phùng Thu đành dung túng, quay đầu trở lại. Tống Mãn vui mừng trong lòng, biết rằng Sở Phùng Thu sẽ không trách mình. Việc này khiến Tống Mãn cảm thấy thỏa mãn, và Sở Phùng Thu cũng cảm thấy hài lòng. Đó chính là sự hòa hợp và vui vẻ giữa hai người. Thời gian cứ trôi qua trong những buổi học đều đặn, chẳng mấy chốc đã qua vài ngày. Vào một ngày nắng đẹp, giáo viên chủ nhiệm thông báo rằng đại hội thể thao mùa thu của trường sắp diễn ra. Điều này có nghĩa là trong các tiết học thể dục sắp tới sẽ không bị thay thế bởi các tiết học khác. Và ngay cả giáo viên chủ nhiệm cũng có thể nhường tiết để học sinh ra sân tập luyện. Tất nhiên là để chuẩn bị cho buổi biểu diễn tại đại hội thể thao. Mỗi khối lớp sẽ có một tiết mục biểu diễn riêng. Chẳng hạn như năm trước, Tống Mãn đã tham gia kéo cờ lớn, học sinh lớp trên thì nhào lộn, và lớp trước đó thì biểu diễn với quạt hoa, còn lần này nghe nói sẽ là tiết mục biểu diễn với quạt màu hồng phấn. Vì sao nói là, nghe nói, vì Tống Mãn chưa bao giờ tham gia tập luyện cho đại hội thể thao. Cô thấy việc đó quá ngớ ngẩn, quá nóng và mệt mỏi, nên các giáo viên cũng không dám ép buộc cô. Sở Phùng Thu, cậu cũng biểu diễn với quạt à? Tống Mãn hỏi nhỏ. Sở Phùng Thu lắc đầu. Năm trước bà ngoại mình bị cao huyết áp và phải nhập viện, nên mình đã xin nghỉ để về thăm bà. Tống Mãn gật đầu, ra dấu. Ok, lớp trưởng đang ghi danh sách. Nhưng Tống Mãn chưa bao giờ tham gia đại hội thể thao, nên cô chỉ quay đầu lại ngủ tiếp. Tống Mãn rất dễ buồn ngủ, cứ có thời gian là cô lại ngủ. Khi tiết học kết thúc, cô vẫn còn mơ màng và nghe loáng thoáng có người đang nói chuyện. Lớp trưởng, lớp mình có ít con gái quá, không ai đăng ký chạy 3000m cả. Các bạn ấy đều không muốn, vậy viết tên tớ vào. Nhưng cậu đã đăng ký 3 hạng mục rồi, hay là để người khác tham gia đi. Không sao đâu. Tống Mãn nghe thấy vậy, cố mở mắt ra, ai nói không ai muốn, viết tên tôi vào đi. Tống Mãn lười nhác ngáp một cái, ngẩng cao cằm về phía lớp trưởng. À, và viết luôn hai hạng mục của cô ấy vào cho tôi. Tất cả để tôi lo. Hà, lớp trưởng ngơ ngác. Tống Mãn, không cần đâu. Sở Phùng Thu lắc đầu, ý bảo lớp trưởng cứ viết tên cô là được. Cậu nghĩ tôi không làm được sao? Với thân hình mảnh mai của cậu, đừng để tôi phải lo lắng. Cậu chỉ cần cổ vũ cho tôi là được. Để tôi chạy 3.000 mét. Tống Mãn tự tin dựa vào người Sở Phùng Thu, nheo mắt một cách mệt mỏi. Vậy cậu phụ trách 3.000 mét. Còn những hạng mục khác để mình lo. Cứ thế mà ghi vào đi. Lớp trưởng gật đầu, vừa ghi vừa nhìn Tống Mãn. Sở Phùng Thu nhận thấy ánh mắt của cậu ta, khẽ nhíu mày, còn việc gì nữa sao? Lớp trưởng lắc đầu, mặt cậu ta hơi đỏ lên. Vậy cậu đi làm việc khác đi. Lớp trưởng ngơ ngác quay đi, rồi bỗng nhiên sờ sờ cánh tay mình một cách mơ hồ. Thật kỳ lạ, sao lúc nãy lại cảm thấy lạnh sống lưng vậy nhỉ? Cách chương.